Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, Hắc tử lãnh vực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Pháp thuật va chạm, so sánh với võ học va chạm, càng thêm kịch liệt, kinh khủng lực lượng ở giữa hai người nổ tung, tia sáng chói mắt bên trong. Lưu Kiệt cầm kiếm giết ra, mộng hồn thánh kiếm hoàn toàn phát huy, một cổ uy áp từ lưỡi kiếm lên tóe ra, Lưu Kiệt một kiếm chém ra, sử dụng chính là thanh sơn đao pháp, giống như một đao cuồng chém xuống liền vậy, toàn bộ hắc cốt người khổng lồ ngay tức thì liền bị chém thành hai nửa. Nhưng mà, sự việc cũng không có đơn giản như vậy, cái này hắc cốt người khổng lồ lập tức vừa nặng nặn. Chỉ bất quá, nó đã rơi vào hạ phong. Lưu Kiệt mỗi một kiếm chém ra, đều có vô số xương bể tuôn tràn ra, nổ tung kiểu mẫu xuống Lưu Kiệt. Cuối cùng vẫn là quá mạnh mẽ. Đến cuối cùng, hắc cốt người khổng lồ bị Lưu Kiệt đè xuống đất va chạm. Lưu Kiệt một đạo chín tầng trời sấm sét, từ trên trời hạ xuống sắp tối cốt người khổng lồ xương hộp sọ bổ nghiền. Hắc cốt người khổng lồ hoàn toàn bị Lưu Kiệt đánh bại. Tàn vỡ xương hộp sọ chính giữa, lộ ra một món hạ bằng tàn hồn. Không nghĩ tới dưới tình huống này, hắn lại vẫn giữ nguyên một tia tàn hồn. Dĩ nhiên, cái này một món tàn hồn vẫn vô cùng yếu ớt. Trong đó truyền ra hạ bằng thanh âm. Tại sao? Tại sao ta đều như vậy, vẫn không thể giết chết ngươi? Hắn cực kỳ không cam lòng, vậy cực kỳ không rõ ràng. Lưu Kiệt hừ cười một tiếng, đem mộng hồn thánh kiếm cắm vào mặt đất chính giữa. Nói, bởi vì ta lực lượng là chính ta, mà ngươi lực lượng là không thuộc về chính ngươi. Dứt lời, Lưu Kiệt nhẹ nhàng thổi một cái khí. Hạ bằng cuối cùng một món tàn hồn cũng tiêu tán. Lưu Kiệt ánh mắt hướng nhìn bốn phía, nhưng không tìm được vậy âm thầm người tung tích, giấu đầu bọn chuột nhát. Người hoa chiêu đùa bỡn xong hết rồi chứ? Lưu Kiệt trong lòng có chút dự định. Hắn bây giờ thuộc về nổ tung kiểu mẫu chính giữa. Thực lực đạt tới trạng thái tột cùng nhất, chính là muốn thừa dịp cái này thời gian còn không có dùng hết, đem vậy sau cùng kẻ địch đưa ra. Mặc dù Lưu Kiệt vậy không xác định, có lẽ cái này một mực người núp trong bóng tối bộ lạc man thần thực lực cường đại đến cho dù hắn mờ ra nổ tung kiểu mẫu cũng không cách nào chống cự, nhưng chí ít ở nổ tung kiểu mẫu dưới, hắn có thể cùng đối phương chu toàn lâu hơn một chút. Khắc khắc, Lưu Kiệt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi à. Một đạo hắc vụ từ đàng xa bay tới, rơi vào Lưu Kiệt trước mặt, hình thành một cái hình người. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt người trung niên, nhìn như cùng trước kia hai cái bộ lạc man thần sứ giả lối ăn mặc không khác. Chẳng qua là, ở hắn trên hắc bào, có một cái mạ vàng hình vẽ. Cái đó hình vẽ thoạt nhìn là một loại bất quy tắc đồ hình, do 12 sợi dây cái tạo thành, có một chút giống như là hai cái hình sáu cạnh đường chéo ở chung với nhau dáng vẻ. Chỉ bất quá, bỏ mặc hắn là bực nào thần bí, cũng chạy không thoát Lưu Kiệt vạn năng quét hình. Tên họ: A Lam, tuổi tác: 25, thực lực: người năng lực cấp 5, vu sư, thân phận: bộ lạc man thần đại vu. Ở một ít cổ xưa bộ lạc chính giữa, đại vu là một loại thân phận chức vụ, tượng trưng cho địa vị không thấp. Khi nhìn đến cái này A Lam thực lực lúc đó, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh. Hắn lại là một cái người năng lực cấp 5. Lưu Kiệt bên này người mạnh nhất là mộng hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc, cũng chỉ có cấp 4 đỉnh cấp thực lực. Lưu Kiệt bây giờ chỉ là một cấp 1 người năng lực, coi như là ở nổ tung kiểu mẫu cũng không khả năng là người này đối thủ. Nhưng mà cái này A Lam trên mình lại không có thả ra bất kỳ hơi thở. Dựa theo giống vậy tình huống mà nói, loại này thực lực người, cho dù là không cố ý phóng thích hơi thở, đứng ở nơi đó, cũng sẽ cho người bất đồng cảm giác. Nhưng là thời khắc này A Lam, nhưng như cùng một người bình thường như nhau, tựa hồ là dùng nào đó phương pháp, ở có thể giấu giếm hơi thở của mình. Khó trách vô luận Lưu Kiệt mới vừa làm sao tìm được, cũng không tìm được hắn giấu ở đâu. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghĩ tới trước lấy được tin tức. Tựa hồ chỉ cần là cấp 2 người năng lực trở lên không phải người Hoa nhân viên, muốn đi vào Hoa Hạ biên giới là có thật nhiều cấm chế. Đáy mắt thoáng qua một tia tinh mang, Lưu Kiệt cảm giác còn có hy vọng. Có lẽ A Lam ở Hoa Hạ biên giới cũng không dám trắng trợn sử dụng ra chân chính thực lực. A Lam mang trên mặt khinh thường, đột nhiên thả ra một tia hơi thở, một cổ cường đại vô cùng lực áp bách tấn công tới, làm mọi người ở đây cũng làm lộ vẻ xúc động. Bất quá, cái này một tia hơi thở rất nhanh liền thu liễm. A Lam lộ ra một tia cười âm hiểm, cảm nhận được sao? Ta đã sớm nói, muốn giết ngươi là một kiện ở dễ dàng bất quá sự việc. Lưu Kiệt, thật ra thì người cùng chúng ta bộ lạc man thần mâu thuẫn, vậy không tính là không cách nào giải quyết. Nếu như ngươi chịu giao ra trong tay mộng hồn thánh kiếm, ta có lẽ có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. A Lam mà nói, khiến cho được Lưu Kiệt hơn nữa chắc chắn mình phỏng đoán. Nhìn dáng dấp hắn là muốn ở không động thủ dưới tình huống liền lấy được mộng hồn thánh kiếm. Lưu Kiệt nhìn A Lam nói, ta nếu là không giao đâu? Vừa nói, Lưu Kiệt cả người xích diễm hừng hực bốc cháy, hai tay cầm mộng hồn thánh kiếm, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Mà cùng lúc đó, Bạch Trà, Sở Tử Mặc và Âu Dương Nhạc ba người cũng đều đứng ở Lưu Kiệt bên người, rối rít toát ra thực lực hơi thở. Bốn người sóng vai và A Lam đối lập, nhất là Âu Dương Nhạc trên mình cấp 4 đỉnh cấp người năng lực hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ, giống như một vòng mặt trời nóng rực cao treo. A Lam sắc mặt cứng đờ, lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi diễn cảm. Đáng chết, thật lấy là ta không dám cầm ngươi như thế nào sao? Vừa nói, A Lam trong tay xuất hiện một cái hai giới bàn, hướng trên đất ném một cái, nhất thời gian một đạo màn sáng từ bốn phương tám hướng dâng lên, đem nơi đây cùng ngăn cách ngoại giới mở. Theo hai giới bàn phía trên màn sáng dâng lên, A Lam khí tức trên người nhất thời gian bộc phát ra, lại nữa có bất kỳ che giấu. Người năng lực cấp 5 thật sự là mạnh đáng sợ. Lưu Kiệt bốn người ngay tức thì cũng cảm giác được một cổ to lớn áp lực tấn công tới, bao phủ ở cả người trên dưới, chỉ cảm thấy bầu trời cũng tối xuống. Cho dù là cấp 4 đỉnh cấp Âu Dương Nhạc, khoảng cách A Lam chỉ có cấp 1 kém, sắc mặt vẫn hết sức khó khăn xem. Một cổ dự cảm xấu ở mấy người trong lòng dâng lên. Lưu Kiệt trầm mặt, hướng ba người nói, nhìn như tên này là không dám ở Hoa Hạ trên vùng đất trắng trợn thả ra chân chính thực lực. Chúng ta phải đánh vỡ hắn hai giới bàn mới có cơ hội sinh tồn. A Lam sắc mặt dữ tợn nói, quá muộn, cho dù ngươi phát giác một điểm này, vậy thì như thế nào đâu? Ở hai giới bàn bên trong, ta có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ta thực lực. Các người cộng lại cũng không khả năng là ta đối thủ. Muốn phá hoại hai giới bàn, không thể nào. Vừa nói, A Lam trong tay xuất hiện một cây pháp trượng. Pháp trượng này toàn thân đen nhánh, tản ra kim loại sáng bóng. Ở pháp trượng chóp đỉnh, nạm một viên màu đỏ sậm đá quý, tản ra giống như máu tươi giống vậy u quang. Hắc tử lãnh vực. A Lam pháp trượng hướng xuống đất lần trước điểm, nhất thời có một đạo màu máu ánh sáng từ hắn dưới lòng bàn chân lan tràn ra, đem Lưu Kiệt bốn người cũng che phủ ở trong đó. Tên này là hắc tử lĩnh vực vu thuật, tương tự với trận pháp, đặt mình vào trong đó, Lưu Kiệt bốn mặt người sắc cũng không có so ngưng trọng. đối mặt một cái lớn mạnh như vậy người năng lực cấp 5. Bọn họ phải nên làm như thế nào phá cuộc đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-msi-noi-tsi-noi-csi-noi-vo-noi-tasong-diem-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.